Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 42, Chu Sầm, xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo lắng về tình trạng sức khỏe không tốt của Nguyễn Tự Ninh, Hạ Kính Hành cuối cùng đã chọn một nhà hàng chay gần biệt thự Mậu Hoa mặc dù là buổi gặp mặt người quen. Bữa ăn này vẫn khiến anh như ngồi trên đống lửa, chỉ muốn kết thúc sớm. Ngải Vinh rất nhiệt tình đẩy hai đĩa rau xanh đến trước mặt anh. Nghe nói rau cần tây và mướp đắng này đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ cơ sở cung cấp đặc biệt vào sáng sớm. Hành ca, cậu thử xem. Lưu Thiệu Yến ngay lập tức tiếp lời. Bánh trà xanh ở đây cũng rất ngon. Hành ca, đây đây, tôi giúp cậu gắp một cái. Trình Chi Phàm chủ động đứng dậy rót đầy đồ uống cho anh. Mấy ngày nay nóng nảy quá. Hành ca, cậu uống nhiều nước ép mướp đắng để làm dịu cổ họng và hạ hỏa nhé. Nhìn toàn một màu xanh mướt, Hạ Kính Hành cau mày, nếu ánh mắt có thể giết người, ba người họ chắc đã chết rất nhiều lần rồi. Nguyễn Tự Ninh bên cạnh lại trò chuyện rất vui vẻ với Tô Hân Nhỉ, lúc thì thêm bạn bè, lúc thì trao đổi liên kết, có vẻ như gặp nhau muộn màng. Tô Hân Nhỉ không phải là bạn cùng lớp của Hạ Kính Hành, có lẽ vì trước kia theo đuổi anh nên đã làm bài tập về nhà, cô ấy kể về những chiến tích oanh liệt năm đó của Hạ Kính Hành mà không chút do dự. Hạ Kính Hành lúc đó là người cao nhất lớp 4, năm nhất đã ngồi ở hàng cuối cùng, khu vực đó không phải là khu nghỉ ngơi, nổi tiếng sao, cô hiểu mà, kết quả là Hạ Kính Hành ngồi ở đó, những tên lười học cũng không dám không nghe rằng, chủ nhiệm lớp họ mừng rỡ, còn bí mật bàn với chủ nhiệm lớp chúng tôi là muốn thuê Hạ Kính Hành tính theo ngày. Tưởng tượng cảnh Hạ Kính Hành bị cho thuê đến các lớp khác để khống chế đám đông. Nguyễn Tự Ninh cười đến mức suýt nữa thì ngạt thở. Tô Hân Nhỉ cũng cười híp mắt. Thấy Nguyễn Tự Ninh dường như biết chuyện cô ấy từng theo đuổi Hạ Kính Hành, cô ấy thẳng thắn thừa nhận. Anh ấy nói không thích kiểu người như tôi, rồi thì không có rồi. Lúc đó, Nguyễn Tự Ninh hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện của người khác. Nghe đến đây, ngược lại lại lo lắng cho Tô Hân Nhỉ. Anh ấy nói không thích, vậy cô lại từ bỏ sao? Tô thư ký sững sờ một lúc. Suy nghĩ một hồi mới lên tiếng giải thích. Trên thế giới này, có rất nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu. Tôi không muốn lãng phí thời gian vào một người không thể nào không biết cô Nguyễn có thể hiểu cảm giác đó không. Đó là, đột nhiên tỉnh ngộ, thôi đi. Không ở bên nhau cũng không sao. Hà tất phải làm khổ bản thân, ép buộc người khác chứ. Một loại cảm xúc đã tồn tại lâu trong tâm trí cuối cùng cũng được miêu tả cụ thể. Nguyễn Tự Ninh liên tục gật đầu. Tôi hiểu thậm chí. Bản thân cô cũng không biết là khi nào đã buông bỏ người đó. Nhìn lại, vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên. À, hóa ra trước đây tôi từng thích anh ấy. Nhớ lại hình bóng thiếu niên trên chiếc xe đạp màu xanh da trời, cô ấy cười nhẹ nhõm, giọng nói càng nhỏ nhẹ hơn. Ngay cả khi biết anh ấy cũng từng thích mình, cũng không cảm thấy hối tiếc. Bỏ lỡ thì đã bỏ lỡ, giống như xe buýt đã đi quá chạm, giống như tàu điện ngầm đi ngược chiều. Đó chỉ là một sai lầm nhỏ không đáng kể, sẽ không cản trở bước chân cô ấy về nhà. Hơn nữa, chính vì có những sai lầm nhỏ đó, mới có thể nhìn thấy phong cảnh mới. Tuổi thanh xuân được lấp đầy bởi bí mật và hy vọng đã khiến Nguyễn Tự Ninh vô cùng tràn đầy. Trái tim vừa chua xót vừa đầy ắp, không hiểu sao, luôn cảm thấy lúc này nên vang lên một bài hát. Thời gian nấu mưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm nhạc nền. Tô Hân Nhỉ không hiểu sao lại bị cảm xúc của Nguyễn Tự Ninh lây nhiễm, nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy, dùng ly nước ép mướp đắng trước mặt chạm vào ly của cô ấy. Nguyễn Tự Ninh nâng ly uống một ngụm, lập tức co vai lại, ngũ quan tinh tế nhăn lại, vô tình để lộ vết hôn trên cổ. Tô Hân Nhỉ biết đó là gì, trước khi những người khác phát hiện ra, cô ấy lập tức tháo khăn quàng cổ dùng để trang trí áo sơ mi ra, giúp Nguyễn Tự Ninh buộc lại, giọng nói nhẹ nhàng dặn dò. Che lại một chút, Nguyễn Tự Ninh mất một lúc lâu mới phản ứng lại là phải che cái gì. Sau đó, tức giận liếc nhìn kẻ chủ mưu, nếu ánh mắt có thể giết người, Hạ Kính Hành lúc này đã nằm cùng với ba xác chết khác rồi. Cảm nhận được sự oán hận tỏa ra từ vợ, Hạ Kính Hành quay đầu nhìn sang. Sao vậy? Nguyễn Tự Ninh do dự một lúc, không tiện trách mắng hành vi càn rỡ tối qua của chồng ngay tại chỗ, chỉ nhìn Tô Hân Nhị đang ăn uống tao nhã với vẻ mặt đầy mong đợi. Phòng tổng giám đốc khi nào có hoạt động team building như đi nghỉ mát biển, tắm suối nước nóng, làm spa không ạ? Có thể mang em đi cùng không? Hạ Kính Hành không đoán được ý định của cô ấy, Muốn đi thì anh sẽ đi cùng em. Nguyễn Tự Ninh thẳng thắn nói. Anh hiện giờ không có tác dụng gì cả. Hạ Kính Hành giật mình, vừa ngủ xong đã đối xử với anh như vậy sao? Thành ngữ đó nói thế nào nhỉ? Bỏ như rẻ rách, Nguyễn Tự Ninh lại liếc nhìn Tô Hân Nhỉ. Gần đây em muốn tham khảo một số người phụ nữ có thân hình đẹp, giống chị Hân Nhỉ, rất đẹp. Nhìn thân hình quyến rũ của đối phương, rồi lại nhìn bản thân mình. Nguyễn Tự Ninh cảm nhận được sự chênh lệch của thế giới. Hạ Kính Hành lại cảm nhận được một nguy cơ khác. Trước khi anh ta kịp nói gì, cô gái nhỏ lại bắt đầu lẩm bẩm. Hơn nữa, chị ấy rất dịu dàng nha, anh xem chị ấy buộc khăn cho em. Giọng nói rất hay nghe, người cũng thơm tho nữa. Lúc trước sao anh lại từ chối chị ấy? Hạ Kính Hành, anh thật không biết điều. Hạ Kính Hành, nhẫn nại xử lý hết những món rau xanh khó chịu trong bát. Người đàn ông không biết điều kia ngoắc ngoắc món tay với cô ấy. Nguyễn Tự Ninh vừa định đến gần thì bị người ta búng vào trán. Miệng rảnh thì ăn thêm chút trái cây. Cô ấy che trán, bất mãn lẩm bẩm. Em đã ăn rất nhiều rồi. Ăn thêm chút nữa, bổ sung nước. Bổ sung nước, đúng rồi, bổ sung nước. Hạ Kính Hành đầy bát salad đến trước mặt cô ấy, nhẹ nhàng nói những lời khiến người ta đỏ mặt tía tai. Không biết là ai tối qua làm ướt ga giường, một mảng lớn như vậy, nửa đêm lại không thể thay. Anh chỉ đành trải một chiếc khăn tắm khô lên, ngủ như vậy cả đêm. Vỗ nhẹ cằm, anh ta cúi đầu giả vờ suy nghĩ. Có vẻ như, sau này phải bảo dì Trương để sẵn một bộ ga giường trong tủ quần áo. Nghĩ đến những chuyện lố bịch tối qua, đầu Nguyễn Tự Ninh. Ong, một tiếng, chỉ muốn vùi mặt vào bát salad để hạ nhiệt. Sau khi Lưu Thiệu Yến và những người khác rời đi, Tô Hân Nhị đã gọi lại Hạ Kính Hành. Nguyễn Tự Ninh nhìn ra hai người có việc cần bàn bạc, chủ động hỏi xem mình có cần tránh ra không. Tô Hân Nhị cười lắc đầu, lấy ra một chiếc USB từ chiếc túi sách của mình, đưa cho cấp trên. Thực ra, lúc đầu tôi cũng rất do dự, có nên giao cái này cho anh không? Ngừng lại 2 giây, cô ấy tiếp tục nói. Nhưng mà, dựa vào sự hiểu biết của tôi về anh, Hạ Lễ Văn dám ra tay với anh, chắc chắn anh cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta. Lời nói vang dội, Hạ Kính Hành nhận lấy USB. Trong này là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hân Nhị vẻ mặt kiên định. Bằng chứng Hạ Lễ Văn từng quấy rối tôi, bao gồm cả ghi âm cuộc gọi và ảnh chụp màn hình WeChat. Nếu anh cần người làm chứng, tôi sẽ là người đầu tiên đứng ra. Tôi chỉ có một yêu cầu, tôi đoán, suy nghĩ hiện tại của anh chắc cũng giống tôi để Hạ Lễ Văn rời khỏi Phong Nguyên. Dứt khoát, Hạ Kính Hành nhìn cô ấy, chậm rãi nói, suy nghĩ của tôi hơi khác với cô. Anh ta càng kiên định hơn mà trả lời, tôi muốn ông ta rời khỏi Lạc Châu. Tô Hân Nhị cười, Hạ Kính Hành lùi lại một bước, khẽ cúi người chào cô ấy. Anh cũng không ngờ cha ruột của mình lại là loại người tồi tệ như vậy, xin lỗi, đã để tôi chịu uất ức. Nguyễn Tự Ninh không xen vào được, chỉ có thể làm theo động tác của Hạ Kính Hành, cô ấy cũng không ngờ, bố chồng mình lại âm thầm bắt nạt nhiều nữ nhân viên như vậy. Tô Hân Nhị giơ tay khoác tay Nguyễn Tự Ninh, rồi lại vẫy tay với Hạ Kính Hành. Được rồi, đừng nói những lời vô ích nữa, tăng lương cho tôi, và thưởng cuối năm năm nay phát nhiều hơn chút nữa. Hạ Kính Hành bị tốc độ thay đổi sắc mặt của thư ký làm cho sửng sốt, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, bù đắp thế nào cũng không quá đáng. Trước khi rời đi, Tô Hân Nhị lại nhớ ra điều gì đó, chuyển tiếp một tin nhắn mới nhận được cho Hạ Kính Hành. Đúng rồi, buổi họp lớp của trường Quốc Diệu lần này được ấn định vào tối thứ Bảy lúc 7 giờ, địa điểm là khách sạn Hoàng Gia, danh sách cựu sinh viên tham dự buổi họp lớp tôi đã chuyển tiếp cho anh rồi. Nếu anh và cô Nguyễn không có vấn đề gì, chiều nay tôi đến công ty sẽ báo với người phụ trách hội họp lớp gửi thiệp mời đến. Cô ấy nói một hơi không nghỉ, vẻ chuyên nghiệp đó, như thể đang thách thức Hạ Lễ Văn giả mạo mình. Thấy Hạ Kính Hành mở danh sách đó ra, Nguyễn Tự Ninh đứng lên mũi chân, tranh thủ nhìn một cái. Trong những cái tên đó, không có Chu Sầm. Kỳ nghỉ ngoài kế hoạch khiến cây bút chính Nguyễn tích tụ được khá nhiều công việc, không chỉ phải chốt chương cuối của Hoa Hồng Lạc Lối, mà còn phải chuẩn bị trước bàn thảo của Không Rơi Sao. Trong những ngày tiếp theo, Nguyễn Tự Ninh thức đêm làm việc cật lực, cuối tuần cũng không dám ngủ nướng, vội vàng rửa mặt xong, liền trốn vào phòng vẽ nhỏ. Bữa sáng do Hạ Kính Hành tự mình đưa lên lầu, bánh mì cuộn phô mai bò, bánh rau, cộng thêm một ly trà sữa, đều là những món Nguyễn Tự Ninh thích ăn. Và cùng với bữa sáng, còn có một bức thư chuyển phát nhanh đã được mở ra. Hạ Kính Hành đầy ẩn ý đưa cho cô ấy. Của em, Nguyễn Tự Ninh nhìn thoáng qua, người nhận rõ ràng viết là Hạ Kính Hành. Cô ấy do dự bóc mở phong bì, rồi vui mừng phát hiện ra, bên trong là ảnh ký tên và áp phích của Chu Sâm. Đây là một bộ ảnh mà Chu Sâm gần đây chụp cho tạp chí thời trang M, tổng cộng có 4 kiểu tạo hình, khá có cảm giác nha. Đặc biệt là bộ trang phục tân Trung Quốc này, rất hợp với khí chất của anh ấy, đúng không? Hạ Kính Hành không trả lời. Anh ta đứng bên cạnh bàn làm việc, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang xem ảnh trong tay, giọng điệu không nghe ra được gợn sóng. Em hiểu rõ thế sao? Nguyễn Tự Ninh tùy tiện trả lời. Có lẽ là vì trước kia đã xem rất nhiều video của Chu Sâm, dữ liệu lớn liên tục đẩy tin tức của anh ấy. Không ngờ Chu Sâm lại ký cho em nhiều như vậy, giờ thì tốt rồi. Nhiệm vụ của mẹ em hoàn thành mỹ mãn rồi. Em không giữ lại một tấm nào sao? Em lại không đuổi sao? Giữ cái này làm gì? Cần thì lúc nào cũng có thể xin anh ấy nữa mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, ánh mắt Nguyễn Tự Ninh lại tối sầm xuống. Không biết Chu Sầm khi nào mới về Lạc Châu, buổi họp lớp trường Quốc Diệu tối nay anh ấy cũng không đến được. Hạ Kính Hành hưởng ứng một câu. Đúng vậy, lần gặp nhau trước, vẫn là ở Khởi Hưng. Nguyễn Tự Ninh đưa ngón tay ra, tỉ mỉ vẽ lại nét chữ. Chu Sầm, giọng nói lại chuyển sang. Chữ ký của Chu Sầm đẹp thật, có phải do chuyên gia thiết kế đặc biệt không vậy? Hành động này trong mắt Hạ Kính Hành, thực sự có chút mập mờ. Anh ta sắp xếp lại những bức ảnh đó, rồi lại nhét vào phong bì, bỏ vào ngăn kéo. Đừng làm bẩn chữ ký, lần sau đến biệt thự Nhã Đô, nhớ mang tất cả cho mẹ em. Nguyễn Tự Ninh liên tục gật đầu, ngay sau đó, lại vui vẻ đưa ra chủ đề mới. Thực ra, gần đây em cũng đang lén luyện chữ ký. Hạ Kính Hành không phải lần đầu tiên nghe nói về chuyện này, từ khi cây bút chính Nguyễn hai ngày trước ôm về một đống bưu thiếp của Hoa Hồng Lạc Lối, nói là muốn ký tên tặng độc giả, cô ấy gần như mỗi ngày đều nhắc đến một lần. Anh ta cười, lấp đầy giá trị cảm xúc của vợ mình. Vậy thì, bà xã có thể ký cho anh một cái không? Bà xã, Nguyễn Tự Ninh lần đầu tiên nghe thấy hai từ này từ miệng Hạ Kính Hành nói ra, không khỏi ngơ ngác 2 giây, rồi mới lẩm bẩm. Sao anh cũng gọi em là bà xã? Vậy, em vốn là bà xã của anh, nhưng mà, thông thường chỉ có độc giả mới gọi em như vậy. Họ đều có thể gọi em là bà xã, anh là chồng em, lại không được gọi sao? Em không có ý đó nha. Toàn thân không thoải mái gãi đầu, Nguyễn Tự Ninh thừa nhận, mình suýt nữa lại bị anh ta đánh lừa. Cô ấy chọn ra cây bút chuyên dùng ký họa từ chiếc lọ bút acrylic kiểu dáng Usagi, tháo nắp bút ra, rất lớn lao, mà đáp ứng yêu cầu của chồng. Được rồi, ký cho anh một cái là được. Nhưng mà, anh muốn em ký ở đâu? Suy nghĩ thực sự là, vừa hay luyện tay, Hạ Kính Hành ngước mắt tìm kiếm không thấy, không nói không rằng trực tiếp mùi xuống. Sau đó, bắt đầu trước mặt Nguyễn Tự Ninh, giơ tay cởi cúc áo sơ mi đen. Cởi đến cúc thứ 3, anh ta kéo rộng cổ áo, chỉ vào vị trí bên trái ngực. Ký ở đây, trên cơ ngực sao? Nhìn cơ bắp rõ ràng trên ngực người đàn ông, Nguyễn Tự Ninh thở mạnh, không nhịn được nuốt nước bọt. Tay cầm bút, hơi run, Hạ Kính Hành lại cưỡng chế ấn 2 chân cô ấy xuống, thân người khẽ khom xuống, không cho phép nữ họa sĩ từ bỏ. Bà xã không nói là muốn luyện chữ ký sao? Có thể cảm nhận được cơ bụng dưới thân, và Nguyễn Tự Ninh từ bỏ việc chống cự, hàng mi dài khẽ rũ xuống, cầm bút ký tên. Chỉ là, cảm nhận hơi thở của Hạ Kính Hành ở khoảng cách gần như vậy, cổ tay cô ấy run lẩy bẩy, nét vẽ cũng lung tung, ký xong, ngả người ra sau, kéo ra khoảng cách nhìn một cái, lập tức lộ ra vẻ mặt khó chịu. Là một chữ ký thuộc trường phái Trừu Tượng, chưa kịp báo tin xấu này cho Hạ Kính Hành. Cô ấy lại nhận được một tin xấu khác. Xong rồi, em đột nhiên nhớ ra, cây bút dầu này đặc biệt khó tẩy. Nhìn những vết mực đã dùng đủ mọi cách mà vẫn chưa tẩy sạch trên MU bàn tay, Nguyễn Tự Ninh cứng đờ ngồi trên người Hạ Kính Hành, nhất thời không biết phải làm sao. Hạ Kính Hành lại bình tĩnh, tẩy không sạch thì thôi, vừa hay, ngày nào đó đi xăm hình. Nguyễn Tự Ninh bị mạch suy nghĩ của người kia làm cho sững sờ. Là muốn khắc tên vợ lên vị trí tim sao? Hơi quê, cô ấy thận trọng hỏi. Hạ Kính Hành, Đây là cách anh bày tỏ lòng chung thủy với em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Kính Hành đang vén áo sơ mi lên, dường như đang đẩy nhanh quá trình mực khô. Không được sao? Nguyễn Tự Ninh rụt cổ lại, dùng giọng nói rất nhỏ trả lời. Được thì được, nhưng mà, em ký trên cơ ngực của anh là ID họa sĩ, 4 chữ, Mộ Dung Gang Bản. Ngừng một chút, lại bổ sung, còn vẽ thêm một cái đầu thỏ 3 cánh môi nữa, ký họa của họa sĩ mà, rất quý giá. Hạ Kính Hành, cô ấy tiếp tục hướng dẫn, anh có thể nhắm mắt lại tưởng tượng xem, mình vừa cởi quần áo ra, trên cơ ngực lộ ra. Mộ Dung Gang Bản, cộng thêm một cái, đầu thỏ, hoạt hình, sắc mặt Hạ Kính Hành càng thêm nặng nề. Nam nhân giỏi nhất chính là cứng miệng, anh lại không nhìn thấy, sẽ không ngại ngùng. Nguyễn Tự Ninh do dự nói ra nỗi lo lắng của mình. Nhưng em sẽ nhìn thấy sau này làm tình, à không, là làm chuyện đó, em chắc chắn sẽ bật cười. Hạ Kính Hành, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh ta cũng chịu nhượng bộ. Chuyện xăm hình coi như anh chưa nói, lát nữa anh từ từ tìm cách tẩy sạch. Thấy nữ họa sĩ gây họa muốn lén lút rời đi, Hạ Kính Hành nhướng mày, giữ người lại. Hơn nữa, ban ngày, đừng nói chuyện này, Nguyễn Tự Ninh bất mãn bày tỏ sự tức giận của mình. Trước kia nói ban ngày không được sờ, bây giờ, ban ngày ngay cả nói chuyện cũng không được sao. Cô ấy vung nắm đấm, tức giận phồng má, làm sao có đạo lý đó chứ? Hạ Kính Hành ác ý nhếch môi, quả thực không có, vậy thì em cứ nói, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta cùng chờ xem. Cuối cùng cũng được ăn thịt, đương nhiên là nhớ đến một số chuyện. Chỉ là, mấy ngày nay thấy vợ mình ban ngày vất vả như vậy, anh ta thực sự không đành lòng để đối phương tối lại tiếp tục vất vả. Hiện tại đã đói cồn cào, bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn đó, Hạ Kính Hành vứt cây bút đi, ôm Nguyễn Tự Ninh lên bàn làm việc. Đang do dự có nên về phòng ngủ lấy bao cao su không thì cô gái nhỏ nhanh nhẹn từ khe hở giữa hai cánh tay anh ta lách ra, giống như cô bé lọ lem phải về nhà lúc 12 giờ, không dám ở lại đây thêm một phút nào. Chạy đến nơi an toàn, mới run rẩy để lại một lời hứa. Tối nay còn phải đi họp lớp nữa, về rồi làm. Khách sạn Hoàng Gia nằm ở phía bắc thành phố, cách biệt thự Mậu Hoa chỉ nửa tiếng lái xe. Phòng riêng đã đặt không quá lớn. Chỉ bày 4 bàn, tính riêng tư rất tốt. Hạ Kính Hành dẫn Nguyễn Tự Ninh vào trong, bên trong chỉ có vài người ngồi. Đều là những người mà Nguyễn Tự Ninh không quen biết. Cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm, sao chị Hân Nhị cũng không đến. Hạ Kính Hành thẳng thắn nói người ta không muốn đến, nguyên văn từ chối là. Đi làm đã gặp được cựu sinh viên, tan làm thực sự không muốn gặp nữa huống hồ, lại không có tiền làm thêm. Nguyễn Tự Ninh bị chọc cười, đang định trêu chọc vài câu. Thì đúng lúc đó, Tôn Miểu gọi điện thoại đến. Hạ Kính Hành đoán rằng có lẽ bên phía Hạ Lễ Văn lại có động tĩnh mới, vì vậy ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống trước, còn mình thì định tìm một chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại. Quay người lại không yên tâm, thu hồi bước chân. Một mình được không? Nguyễn Tự Ninh vẫy tay với anh ta. Được mà, anh đi làm việc đi. Cô ấy nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình và Hạ Kính Hành theo số bàn trên thiệp mời. Theo thói quen đặt túi sách lên ghế của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ coi như là liên lạc với các cựu sinh viên trường Quốc Diệu đã lâu không gặp. Góp ý cho lễ kỷ niệm 9 năm của trường. Nguyễn Tự Ninh không ăn mặc lộng lẫy. Nhưng dù chỉ là trang phục thường ngày, ngồi yên tĩnh trên ghế, cô ấy vẫn thu hút được ánh nhìn của các quý ông có mặt. Họ từng nhóm đi đến chào hỏi, tiện thể đưa danh thiếp. Nguyễn Tự Ninh không có danh thiếp để trao đổi với họ, chỉ đành tự giới thiệu một cách hơi lúng túng. Tôi là Nguyễn Tự Ninh, sinh viên tốt nghiệp khóa 20. Bên tai lại vang lên những lời trò chuyện khác nhau. À, là đàn em gái hiện đang làm ở đâu vậy? Anh luôn cảm thấy cô Nguyễn có chút quen mắt, chúng ta trước kia có tham gia hoạt động câu lạc bộ cùng nhau không nhỉ? Anh là đàn anh khóa 17, này, chủ nhiệm lớp các em dường như là... Lão Trương. Đúng không? Đúng rồi, cô Nguyễn là đi cùng Tổng Giám Đốc Hạ sao? Cô ấy nhìn người này, lại nhìn người kia, chỉ chọn những câu hỏi liên quan đến Hạ Kính Hành để trả lời. Đúng vậy, tôi đi cùng Hạ Kính Hành. Câu trả lời này khiến một số người hứng thú. Cô Nguyễn và Hạ Kính Hành quan hệ tốt sao? Anh nhớ, Hạ Kính Hành không phải là khóa 18 sao? Sợ mình nói nhiều sẽ gây phiền phức cho Hạ Kính Hành, Nguyễn Tự Ninh có phần giữ ý mà ứng phó với họ. À, trước kia tôi và Hạ Kính Hành ở chung một khu chung cư. Bỗng có người chọc chọc gã đang tán tỉnh, dùng giọng nói cô ấy cũng nghe rõ được mà trêu chọc. Anh nhớ ra rồi, là cái người của Chu Sâm. Âm cuối cùng bị tiếng cười nhấn chìm, Nguyễn Tự Ninh cảm thấy không thoải mái lắm, không để ý đến họ nữa. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, người trong phòng riêng cũng càng lúc càng đông, trong tiếng cười nói pha lẫn lợi ích, bỗng vang lên tiếng reo hò nhỏ của các cô gái. Nguyễn Tự Ninh ngước mắt lên, chỉ thấy bên ngoài cửa đứng một bóng người cao gầy, còn đội một chiếc mũ lưỡi chai. Cô ấy nhìn người đó đi vào, đi đến bên cạnh mình, sau đó từ từ tháo chiếc khẩu trang lớn gần như che khuất nửa khuôn mặt xuống. Chu Sầm đã lâu không gặp mỉm cười với các cựu sinh viên, hay nói đúng hơn, chỉ mỉm cười với cô ấy, giọng nói vẫn trong trẻo như xưa. Xin lỗi, anh đến muộn rồi. Editor, La Bobo, nguồn, Tấn Giang, cách chương.